Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua thần hồn thật sự là rất nhiều, để ma lệ chính bọn hắn tìm Xích Viêm Ma Quân, tự như cùng biển rộng tìm kim, độ khó thật sự là quá lớn, nhưng nếu là để cho này Tử Linh đứng ra. Ma lệ nhìn trước mắt quốc độ trong trí chít Tử Linh, một lòng tức khắc lửa nóng, có nhiều như vậy Tử Linh cùng xuất thủ tìm kiếm, tìm đến Xích Viêm Ma Quân đại nhân tốc độ, chẳng phải là vạn lần, ước lần để thăng. Giờ khắc này, ma lệ nhìn trước đây làm sao đều không thuận mắt Tần Trần, không hiểu thuận mắt rất nhiều, trong lòng không trụ được cảm động. Một lời hứa ngàn vàng, chỉ cần đáp ứng sự tình, Tần Trần quả nhiên vô luận như thế nào đều biết làm đến, chỉ điểm này, để ma lệ đối Tần Trần tràn ngập kính nể. Người tốt ga, khó trách có thể làm to. Tần Trần, người một mực đàm phán, ta chỉ cần làm là được, người nói lên ta liền lên, người nói không dược ta cũng không lên, ta đều nghe ngươi. Ma lệ giọng điệu nóng như lửa nói, Tần Trần, này ma lệ nói làm sao luôn cảm thấy là lạ, chỉ là lúc này hắn cũng đã quản không được nhiều, chẳng biết tại sao. Trong lòng hắn không hiểu cảm giác được một ít một. Không, thích hợp, mơ hồ có một loại không cảm thấy thoải mái. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần nhíu mày, cuối cùng là nguyên nhân gì, sẽ để cho bản thân cảm giác được không thích hợp. Lúc này, Thanh Lãnh Như Tử cười lạnh nói, các ngươi đã nói cùng tên kia không có gì liên quan, như vậy ta xin hỏi các ngươi tới chỗ này, chẳng lẽ sẽ không có lọt vào ngăn trở sao? Lọt vào ngăn trở, Tần Trần ngẩn ra, chốc lát lắc đầu, đi vào Tử Linh Trường Hà sau. Hắn xác định không có lọt vào bất kỳ ngăn trở nào. Thanh Lãnh Nữ Tử cười lạnh nói, người này đã trấn thủ Tử Linh Trường Hà làm tên, ở đây cũng đã tổ chức vô số vạn năm, bọn ngươi đã đi vào Tử Linh Trường Hà, với lại tiên vào nơi đây, sao không có lọt vào người này ngăn trở, lại sao có thể tìm đến nơi đây, các hạ không cảm thấy lời ấy nói vô cùng buồn cười không? Hắc Bào Tử Linh tức giận nói, Giao công chúa, nói nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp bắt gờ, yết là được, những gia hỏa này trong nghiệp, sẽ không có một câu lời nói thật. Trấn thủ Tử Linh Trường Hà. Giờ khắc này, Tần Trần rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại cảm thấy không thích hợp. Hắn híp mắt nói, các hạ nói tên kia, chẳng lẽ là minh giới trấn thủ Tử Linh Trường Hà một cái đại đế? Không sai, chính là Minh Tàng đại đế. Nói đến chỗ này tên, Thanh Lãnh Như Tử ánh mắt trong không khỏi bộc lộ ra ngoài nồng nặc sát ý. Một bên khác Tử Linh cũng đều là lộ ra vẻ giận dữ. Cả người sát ý sôi trào, người này lợi dụng trấn thủ Tử Linh Trường Hà những này tuế nguyệt. Biểu hiện ra là gắn bó Tử Linh Trường Hà vận chuyển, thực ra là ở trong bóng tối ăn mòn ngầm chiếm đoạt Tử Linh Trường Hà lực lượng, phá hoại minh giới thiên đạo luận hồi. Hôm nay hắn đã đem Tử Linh Trường Hà trưởng khống một bộ phận, những năm gần đây, liên tục liệp sát trong Trường Hà Tử Linh, lón mạnh chính mình, chỉ vì triệt để đem Tử Linh Trường Hà trưởng khống, nhất thống minh giới. Các hạ tại đây Tử Linh Trường Hà bên trong hành tấu, lại tới chỗ này, tuyệt đối không có khả năng giấu diểm được người này hiểu biết. Thanh Lãnh Nữ Tử nhìn Tần Trần ánh mắt tràn ngập băng lãnh. Minh Tàng đại đế, ngươi là nói hôm nay trấn thủ Tử Linh Trường Hà là Minh Tàng đại đế. Hắn tại PHH ngoại Tử Linh Trường Hà, cố gắng trưởng khống Tử Linh Trường Hà. Mục Long đại đế khó có thể tin nói. Không sai, Thanh Lãnh Nữ Tử cười lạnh nói, không có khả năng, Minh Tàng đại đế một lòng vì minh giới. Hắn năm đó từng phát xuống chí nguyện to lớn, minh giới không còn, một ngày không luân hồi. Mục Long đại đế mắt lộ ra kinh hãi, hắn là minh giới xưa nhất đại đế, năm đó minh giới cùng Dương Gian nhất chiến. Hắn vì minh giới cam nguyện đốt cháy thân xác, hiến tế thần hồn, kém chút hồn phi phách tán, người như vậy sao PHH loại minh giới thiên đạo luân hồi. Đồng thời tại Tử Linh Trường Hà trong trắng trợn tàn sát. Không chỉ có là Ngục Long đại đế, Thủy Mị đại đế, Thái Âm Minh Nữ mấy người cũng là lộ ra vẻ khó tin, ha ha ha, hảo một cái một lòng vì minh giới. Thanh Lãnh Nữ Tử lạnh giọng nói, hắn sở tác sở vi đều là lừa dối minh giới vô số cường giả thôi. Nhiều năm như vậy, hắn liệp sát chúng ta rất nhiều tử linh. Dĩ nhiên trưởng khống Tử Linh Trường Hà một bộ phận, từ lúc Minh Nguyệt Nữ Đế sau khi biến mất, minh giới khác tứ cực đại đế bọn họ đều là ngu ngốc, sợ là đều không biết mình vì cân bằng mà làm cho Minh Tàng đại đế trấn thủ Tử Linh Trường Hà, trên thực tế cũng là dẫn sói vào nhà, hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Những thứ kia đáng xê hết tứ cực đại đế mỗi một cái chỉ biết là nội đấu, căn bản không hiểu minh giới tối trọng yếu chính là này Tử Linh Trường Hà, nếu Tử Linh Trường Hà bị người khác trưởng khống, vậy bọn họ tứ cực đại đế ở phía dưới tranh đấu ngươi xê hết ta sống. Bất quá đều là thay người làm giá y thôi. Thanh Lãnh Nữ Tử liễu trong mắt có hàn quang lạnh như băng nở rộ. Minh Tàng đại đế trưởng khống Tử Linh Trường Hà một bộ phận. Ngươi nói là thật, Tần Trần trong lòng cả kinh, không nhịn được thất thanh mở miệng. Tuy là hắn đi tới Tử Linh Trường Hà không bao lâu, nhưng là hiểu trưởng khống tử linh trường hà một bộ phận ý vị như thế nào. Theo nghịch sát thần đế tiền bối trong trí nhớ, Tần Trần rất rõ ràng hiểu, tử linh trường hà chính là minh giới mẫu thân hà, nếu vị nào đại đế có khả năng đem tử linh trường hà trưởng khống, chắc chắn trở thành minh giới chí cao vô thượng tồn tại, không người có thể địch. Cái gì tứ cực đại đế, cũng không thể là tử linh trường hà trưởng khống giả đối thủ. Chỉ bất quá, vô số năm qua, trừ năm đó viễn cổ trong tin đồn minh thần ở ngoài, hoàn chưa từng nghe nói qua có người có thể trưởng không tử linh trường hà, sở dĩ vật này mới cũng không thế nào phổ biến mà thôi. Ta có lừa ngươi cần thiết sao? Thanh lãnh nữ tử sắc mặt tức giận, mang theo câu nhân tâm hồn đẹp, răng trắng tinh khẽ mở nói, nếu không phải minh tàng đại đế trưởng khống tử linh trường hà bộ phận, chúng ta sao lại bị áp chế ở chỗ này? Ngay cả ra ngoài đều cực nguy hiểm. Mấy năm nay, minh tàng đại đế lợi dụng tử linh trường hà theo dõi minh giới các nơi, minh giới trong tất cả đại đế, sọ đều là con cờ trong tay của người nọ thôi. Thậm chí, các người có thể đi vào tử linh trường hà, người này cũng tất nhiên phát giác ra, người này có thể để các người yên ổn tới chỗ này, các người cùng minh tàng đại đế sao lại một điểm liên quan cũng không có. Thật coi chúng ta ngu si sao? Thanh lãnh nữ tử cước bộ về phía trước, rất nhiều tử linh ào ào nhảy tới trước một bước, đem Tần Trần đám người bao bọc vây quanh. Lúc này, Tần Trần trong đầu trống rỗng, từ nơi này giao công chúa trong miệng nghe được tin tức, quả thực hoàn toàn phá vỡ Tần Trần nguyên bản nhận thức. Ngục Long, minh tàng đại đế cuối cùng là ai? Tu vi bực nào? Tần Trần thẳng quay đầu nhìn về phía Ngục Long đại đế. Giờ này khắc này, Tần Trần rốt cuộc minh bạch bản thân lúc trước sợi mơ hồ bất an là cái ôi, đó chính là trong khoảng thời gian này đến, hắn một mực ngũ nhạc minh đế, thập điện diêm đế, u minh đại đế những. Này tứ cực đại đế trong bảy bố, cuối cùng, hắn đều không có đem minh tàng đại đế tính toán đi vào. Tại hắn nguyên bản trong ấn tượng, này chân thủ tử linh trường hà đại đế bất quá là minh giới một cái bình thường đại đế mà thôi, nhiều lắm là một cái tương tự Ngục Long đại đế như thế uy tín lâu năm đại đế. Có lẽ này thanh lãnh nữ tử trong miệng Tần Trần nhưng lại biết, này minh tàng đại đế cũng không đơn giản, khiến Tần Trần trong lòng sợ hãi cả kinh, mơ hồ làm như cảm giác được một cái thật lớn âm mưu. Một cái mạnh như vậy đại đế, tại minh giới dĩ nhiên thẳng đến vô thanh vô tức, hoàn toàn không có tồn tại cảm giác, thế cho nên Tần Trần trước đó đều không còn lưu ý, người này ẩn núp lâu như vậy, đến tại mưu đồ cái gì. Chương 5657, hồi tưởng tuế nguyệt. Không chỉ có là Tần Trần, lúc này Ngục Long đại đế mấy người cũng đều cảm giác được không thích hợp. Chỉ thấy Ngục Long đại đế vội vàng nói, bẩm đại nhân, minh tàng đại đế chính là ta minh giới lâu năm nhất đại đế, lịch sử lâu đời, thậm chí càng tại thuộc hạ trên, so với ngũ nhạc minh đế mấy người cũng là không thua bao nhiêu, có nghe đồn nói, người này vô cùng có khả năng truyền thừa đến minh thần thời đại, bất quá chỉ là một truyền thuyết, không ai có thể chứng thực. Nhưng có thể khẳng định là, minh tàng đại đế thực lực vẫn là chúng ta uy tín lâu năm đại đế trong cao cấp nhất, thậm chí cũng đã đạt đến hậu kỳ đại đế cảnh giới. Tại tứ cực đại đế chưa từng quật khởi trước đó, hắn liền thôi tung hoành minh giới, là minh giới một trong những cự đầu, về sau tứ cực đại đế quật khởi, hắn mới từ từ yên tĩnh lại, đồng thời vì minh giới an định cam nguyện trở thành một bình thường đại đế, không tranh quyền, không đoạt thế, nếu không năm đó dùng hắn tu vi, là có thể tranh một chuyến tứ cực đại đế chi vị. Lại thêm năm đó vũ trụ hải nhất chiến, minh tàng đại đế vì minh giới, cam nguyện thiêu đốt thần hồn, hiến tế bản thân, kém chút hồn phi phách tán, sở dĩ tại minh giới trong, minh tàng đại đế danh tiếng cực tốt, có thể nói toàn bộ minh giới năm đó trừ minh nguyệt nữ đế ở ngoài, danh tiếng tốt nhất chính là này minh tàng đại đế, tại minh giới rất nhiều đại đế sẽ không có không bội phục. Ngục Long đại đế cấp tốc giải thích, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cho tới bây giờ, hắn hoàn đối minh tàng đại đế sở tác sở vi, cảm thấy khó có thể tin. Minh tàng đại đế người hiền lành danh xưng, lại bất đồng tại ám ảnh đại đế, hắn là chân chính vì minh giới làm ra qua cống hiến to lớn. Cầu lợi minh giới sinh tử thôi, há lại bởi vì họa phúc tránh hướng. Những lời này là minh tàng đại đế năm đó ngoài miệng, hắn là nói như vậy, cho tới nay cũng là làm như thế, sở dĩ Ngục Long đại đế căn bản không thể tin được minh tàng đại đế sẽ giống như giao công chúa nói vậy, sẽ trong bóng tối thẩm thấu tử linh trường hà, muốn trưởng khống cái này minh giới như mẫu thân hà. Thế mà Tần Trần nghe được Ngục Long đại đế nói sau, vẻ mặt cũng là bỗng dưng thay đổi. Ngươi là nói, minh tàng đại đế tu vi chính là hậu kỳ đại đế cảnh giới. Ngươi xác định nói không sai, Tần Trần biến sắc nói. Đúng, Ngục Long đại đế nghi hoặc mắt nhìn Tần Trần, liền u minh đại đế cường giả như vậy tại Tần Trần trước mặt cũng đều cung kính, dùng đại nhân thân phận, không đến mức một cái hậu kỳ đại đế giống như này kinh ngạc chứ. Trong lòng không hiểu, Ngục Long đại đế vẫn là tiếp tục nói, đại nhân, người này tại tứ cực đại đế quật khởi thời đại đã là hậu kỳ đại đế, gần với tứ cực đại đế, đã nhiều năm như vậy, nếu như minh tàng đại đế đúng như vị này chỗ nói vậy, hắn hiện tại tu vi thuộc hạ cũng không dám lung tung phỏng đoán. Lúc này Thanh Lãnh nữ tử lạnh giọng nói, hù, cái gì hậu kỳ đại đế, đây chẳng qua là hắn biểu hiện ra ẩn giấu thôi. Theo bổn công chúa biết, người này thực lực sớm đã bước vào tới đỉnh phong đại đế cảnh giới, mà hôm nay khi nắm trong tay bộ phận Tử Linh Trường Hà sau, người này thực lực vô cùng có khả năng cũng đã ngự trị tại trong miệng các ngươi tứ cực đại đế trên. Chúng ta ở đây tổ chức nhiều năm như vậy, nếu chỉ là một cái hậu kỳ đại đế, há lại sẽ làm cho bọn ta liên tục rút lui, chỉ có thể bị nhốt nơi đây. Trăm triệu năm đều không thể rời khỏi. Thanh Lãnh nữ tử trong giọng nói tràn đầy băng lãnh cùng sát ý. Hậu kỳ đỉnh phong đại đế, ẩm, như bị sét đánh vậy, giờ khắc này Tần Trần trong đầu ù ù nổ vang, có kinh lôi nổ vang vang vọng. Không có khả năng, Tần Trần thì thào mở miệng, thẳng ngẩng đầu, mắt lộ ra vẻ khó tin. Do khắc này, theo hắn đi vào minh giới bắt đầu toàn bộ trải qua, một màn trong đầu quanh quẩn, rõ mồn một trước mắt. Lúc trước, Tần Trần theo sơ thủy vũ trụ đi minh giới, vừa mới đi vào minh giới, liền từng lọt vào một cái đại đế cường giả tập sát. U Minh đại đế từng nói, đây là trấn thủ Tử Linh Trường Hà minh giới đại đế, tại cảm giác đến minh giới ba động sau, đối với mình phát động xa xa công kích, muốn đem bất kỳ ngoại lai xông vào minh giới cường giả sinh linh diệt sát. Bước ngoặt nguy hiểm, Tần Trần đem hết toàn lực, tại U Minh đại đế tàn hồn dưới sự trợ giúp, lúc này mới ngăn cản đối phương công kích, may mắn thoát khỏi, nhưng là bởi vậy ẩn vào không gian loạn lưu, đưa tới cuối cùng rơi vào Tử Hải lồng giam, bị nhốt rất lâu, thật vất vả mới thoát ra Tử Hải lồng giam. Thù này, Tần Trần một mực nhớ kỹ, hắn sở dĩ chưa có tới đến Tử Linh Trường Hà sau vừa đến tới liền lấy lại danh dự, chỉ là bởi vì hắn nhớ kỹ chuyến này mục đích, không muốn quá sớm bại lộ mà thôi. Tại Tần Trần trong trí nhớ, năm đó chủ kia tu luân hồi chi lực đại đế cường giả thực lực tuy mạnh, nhưng khẳng định là không bằng Ngũ Nhạc Minh đế cùng Thập Điện Diêm đế, bằng không bằng vào hắn và U Minh đại đế một đạo tàn hồn, sao lại dễ dàng như vậy liền ngăn cản đối phương công kích, bỏ trốn mất dạng. Tại Tần Trần cảm nhận bên trong, thực lực đối phương nhiều nhất chỉ là một cái trung kỳ đỉnh phong đại đế. Nhưng bây giờ theo Ngục Long đại đế cùng Giao công chúa trong miệng nhưng lại biết, mấy năm nay trấn thủ Tử Linh Trường Hà Minh Tàng đại đế lại là một tên hậu kỳ đại đế, thậm chí cũng đã bước vào đến hậu kỳ đỉnh phong đại đế cảnh giới. Đây hoàn toàn vượt qua Tần Trần dự liệu. Không có khả năng, Tần Trần đôi mắt phát lạnh, mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Sau một khắc, Tần Trần trực tiếp nhắm mắt lại, một đạo mênh mông tuế nguyệt chi lực theo trong cơ thể hắn chợt dâng lên. Thời gian hồi tưởng, giờ khắc này, Tần Trần thần hồn giống như đặt mình ở một cái mênh mông tuế nguyệt Trường Hà trên, ánh mắt nhìn về phía vô tận Trường Hà phần cuối, nhìn về phía trước đây bản thân theo sơ thủy vũ trụ tiến vào minh giới một khắc kia. Thấy Tần Trần dĩ nhiên tại dưới con mắt mọi người nhắm mắt lại, Ngục Long đại đế cùng tất cả tử linh đều sửng sốt. Gia hỏa này, đây là đang làm cái gì? Tơ cả tử linh cường giả đều có chút ngẩn ra. Hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, gia hỏa này dĩ nhiên tại trước mặt bọn họ trực tiếp nhắm mắt lại, này, cũng quá xem thường bọn họ chứ. Giao công chúa, gia hỏa này, quả thực quá kiêu ngạo, căn bản không đem chúng ta tử linh nhất tộc để vào mắt. Hắc bào tử linh tức khắc phẫn nộ, hướng về phía Thanh Lãnh nữ tử tức giận nói, như vậy cuồng đồ, nếu không để cho thuộc hạ xuất thủ, trực tiếp giết chết hắn. Không chỉ có hắn, hắn rất nhiều tử linh cũng đều là thần sắc vô cùng phẫn nộ. Tuế Nguyệt chỉ lực, người này, đang hồi ngược thời gian. Hắn muốn quan sát cái gì? Thanh Lãnh nữ tử con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuế Nguyệt, chính là trên đời này cao cấp nhất lực lượng, trước mặt nam tử này, có thể hồi tưởng thời gian, để thời gian đảo ngược, như thế thủ đoạn không phải một dạng minh giới quỷ tu có thể làm nên. Bởi vì quỷ tu, đều là chết đi người, bọn họ đi qua, đều chỉ tồn tại ở lúc còn sống, sở dĩ quỷ tu cường giả mặc dù trưởng khống thời gian chỉ lực, cũng chỉ có thể cảm nhận đến tự mình đi tới tương lai, mà không cách nào trực tiếp hàng lâm Tuế Nguyệt Trường Hà. Các ngươi bình tĩnh chớ nóng, để cho ta xem một chút. Thanh Lãnh nữ tử ánh mắt lóe lên, một cổ vô hình lực lượng theo trong cơ thể nàng dâng lên, nàng một đôi con ngươi bỗng nhiên biến phải đen kịt, nhìn về phía Tần Trần đỉnh đầu hư vô thiên mà, không tiếng động nói, luân hồi chi nhãn, vạn giới nhập mộng. Thanh Lãnh nữ tử ánh mắt trong sát na xuyên thấu hư không vô tận, đi tới một mảnh minh mông vô tận trên trời đất. Lúc này, Tần Trần thân hình đứng ngạo nghễ Tuế Nguyệt Trường Hà trên, nhìn mình sơ nhập minh giới lúc Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt Trường Hà đoạn trong hình, Tần Trần thấy một cái nguy nga đại thủ, từ vô tận minh giới chân trời giò tới, trong nháy mắt muốn tới đỉnh đầu của mình, tràn ra làm người sợ hãi khí tức tê ử vê ong. Tại nơi bàn tay to lớn dưới, bản thân tận lực thôi động nghịch sát thần kiếm cùng thập kiếp điện, liên tiếp lui về phía sau, kết quả tại U Minh đại đế dưới sự trợ giúp, ngăn cản đối phương công kích, ẩn vào vô tận không gian loạn lưu. Tần Trần ngẩng đầu, chỉ thấy bàn tay to kia giò tới chỗ, chính là vô tận Tử Linh Trường Hà chỗ, tại Trường Hà trên, một đạo không phân biệt đen kịt thân ảnh cao vê út, ngưng mắt nhìn nơi đây, trong đôi mắt toát ra vô cùng thâm thúy hào quang. Đây là, trước đây Tần Trần tu vi không đủ, căn bản không có cảm nhận đến đối phương lực lượng, mà giờ khắc này khi Tần Trần hồi tưởng tuế nguyệt thời điểm, lại kinh hãi cảm thụ được, một đạo hư ảnh khí tức so với chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn, so với Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế chắc chắn mạnh hơn. Hậu kỳ đỉnh phong đại đế, này Minh Tàng đại đế ít nhất là hậu kỳ đỉnh phong đại đế. Tần Trần mắt lộ ra chấn động, trong con người bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ. Lưu thủ, này Minh Tàng đại đế tại đối với mình động thủ thời điểm, tuyệt đối lưu thủ. Vì sao? Tần Trần vẻ mặt khó có thể tin, lúc trước hắn cảm nhận không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ hắn rõ ràng thấy, này Minh Tàng đại đế tại đối với mình động thủ thời điểm tuyệt đối lưu thủ, bằng không dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng để bản thân dễ dàng như vậy thoát khỏi. U Minh đại đế biết không? Chốc lát Tần Trần trong lòng hiện ra tới một cái ý niệm, khi cái ý niệm này xuất hiện, trái tim của hắn trọt cơ rụt lại. Nếu như U Minh đại đế cũng không biết gì, vậy cũng thôi, nhưng nếu U Minh đại đế biết thực lực đối phương, lại không hề nói rõ. Tần Trần trong lòng đột nhiên hiện ra tới một ít bất an. Gia hỏa này, dĩ nhiên trước đây bị Minh Tàng đại đế phục gờ yết qua. Tuế Nguyệt Trường Hà bầu trời, Thanh Lãnh nữ tử cũng xa xa thấy như vậy một màn, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Trước đó nàng một mực hoài nghi Tần Trần là Minh Tàng đại đế người, hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng cũng không phải, người này, lại thật không phải là Minh Tàng đại đế người, vậy hắn tại sao có thể dễ dàng như vậy liền tiến vào nơi đây? Thanh Lãnh nữ tử cùng Tần Trần ý chí, đồng thời theo Tuế Nguyệt Trường Hà trong rời khỏi, trở lại đến thực tế. Này Minh Tàng đại đế cuối cùng đang MUDO cái gì? Tần Trần thẳng mở mắt, đôi mắt chỗ sâu toát ra thật sâu ngưng trọng. Mà ở Tần Trần hồi tưởng Tuế Nguyệt, kiểm tra trước đây một màn thời điểm. Tại Vô Tận Tử Linh Trường Hà bầu trời, một đạo nguy nga thân ảnh huyền phù ở chỗ này, người này cả người tỏa ra cực khí tức kinh khủng, cuồn cuộn Tử Linh Trường Hà tại hắn dưới thân chảy xuôi, đưa hắn tôn lên giống như một tôn thần một dạng, sừng sững thiên địa. Lúc này, làm như cảm nhận đến cái gì, một đạo thân ảnh này bỗng nhiên mở mắt. Đây là, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn xuống phía dưới Tử Linh Trường Hà, giống như xuyên thấu hư không vô tận, nháy mắt rơi vào Tử Linh Quốc độ chỗ. A hát, vị này dương gian người, tại trong hồi tưởng tuế nguyệt, đây là cảm nhận đến trước đây có cái gì không đúng sao? Đạo này nguy nga thân ảnh khóe miệng, lặng yên phác họa tới một ít nở nụ cười trào phúng, người này trước đây bất quá là bản để một đạo rảnh rỗi cờ mà thôi, nghĩ không ra cư nhiên thật bị hắn theo Tử Hải giết ra đến. Chương 5658, bao lớn sở thích. Này nguy nga thân ảnh tại trong hư không chậm rãi đứng lên, trong sát na, toàn bộ Tử Linh Trường Hà kịch liệt rung động. Từng đạo trường hà nước tại quanh thân hắn oanh nhiễu, giống như là biển gầm. Ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn Tử Hải chỗ, lẩm bẩm nói: Tử Hải, chính là năm đó dương gian tới một vị thần vẫn chỗ, qua nhiều năm như vậy, mặc dù tên kia sớm đã bỏ mình nhiều năm, nhưng có vô số kỷ nguyên trong thủy chung không từng có quỷ tu theo trong Tử Hải còn sống đi ra. Này nguy nga thân ảnh cúi đầu, nhìn về phía Tử Linh Trường Hà chỗ sâu, trước đây nhìn thấy người này lúc, bởi vì dương gian thân thể phần, bản tọa bất quá là thuận tay xuống một đạo rảnh rỗi cờ. Tùy ý đem đánh vào Tử Hải hư không mà thôi, nghĩ không ra người này lại thật theo Tử Hải trong còn sống đi ra. Nguy nga thân ảnh mắt lộ ra trầm tư, khóe miệng vẽ lên vẻ tươi cười, không hổ là có thể theo dương gian đem U Minh đại đế tàn hồn mang về minh giới người. Trên người người này khí vận thật hùng hậu, xác định không giống bình thường, có thể là này một đoạn ngắn kỷ nguyên trong dương gian khí vận chi tử. Mà đã người này có thể theo Tử Hải còn sống đi ra, nghĩ đến cũng hoặc nhiều hoặc ít lấy được một ít Tử Hải tên kia truyền thừa, cũng không biết hắn cuối cùng lấy được bao nhiêu. Có thể hay không để bản tọa tính toán có thể thực hiện. Nhưng bất kể như thế nào, căn cứ trước đó bạo lộ ra biểu hiện, trên người người này tất có Tử Hải tên kia một ít lực lượng, nếu như thế, nghĩ đến cũng có thể dẫn động Tử Linh Quốc độ trong dị động, đến lúc đó. Nói đến đây, này nguy nga thân ảnh ánh mắt lóe lên một chút, khóe miệng không tự chủ được toát ra một tia mừng rỡ. Cũng không biết người này có thể cho bản tọa mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Minh Tàng đại đế khóe miệng mỉm cười, trong lòng không khỏi tốt. Năm đó một bước rảnh rỗi cờ, lại đạt đến một cách không ngờ hiệu quả, khiến trong lòng hắn làm sao không mừng rỡ. Ma hài, nghĩ vậy, Minh Tàng đại đế lúc này quát khẽ lên tiếng. Đại nhân, phía dưới Tử Linh Trường Hà dũng động, một đạo trên thân tản ra khí thức kinh khủng đại đế thân ảnh, theo Tử Linh Trường Hà chỗ sâu ảnh xạ ra, nháy mắt xuất hiện tại Minh Tàng đại đế trước mặt, cung kính quỳ xuống. Nếu để cho Mục Long đại đế đám người thấy vị này đại đế, nhất định sẽ rất là giật mình. Ma hài đại đế, chính là minh giới cao cấp nhất đại đế một trong, tại thời đại viễn cổ danh khí không thua gì Minh Tàng đại đế quá nhiều, hai người thậm chí nghe đồn có chút tâm nguyện, nhưng lúc này lại là cung kính như thế quỳ sát tại Minh Tàng đại đế trước người, đây là bực nào kinh người. Minh Tàng đại đế cúi đầu nhìn về phía Ma Hài đại đế, Ma Hài đại đế đầu nháy mắt bộc phát rủ xuống, cung kính giống như tôi tớ. Minh Tàng đại đế nhàn nhạt nói, Dương Gian người đã tiến vào Tử Linh quốc độ trong, người lúc trước dẫn Dương Gian người đi Tử Linh quốc độ thời điểm, chưa bị dò xét đến chứ? Ma Hài đại đế ngẩn ra, liền đáp, bẩm đại nhân, thuộc hạ cũng không từng dẫn Dương Gian trước người hướng Tử Linh quốc độ. Hả? Minh Tàng đại đế mặt lộ vẻ nghi hoặc, cau mày nói, người này đi vào Tử Linh quốc độ không phải ngươi dẫn đạo. Vâng, đại nhân, người này thần niệm cực đáng sợ, thậm chí không chịu luân hồi chỉ lực quấy rối, trước đây được đại nhân ngài phân phó sau, thuộc hạ tuy biết hiểu đi vào Tử Linh Trường Hà, trong bóng tối đã từng muốn dò xét cùng dẫn đạo, nhưng cơ hồ kém chút bị phát giác, rơi vào đường cùng, chỉ có thể âm thầm theo dõi, còn đi vào Tử Linh quốc độ. Ma Hài đại đế do dự xuống nói, giống như là chính bản thân hắn ngoài ý muốn đi vào. Ngoài ý muốn đi vào, Minh Tàng đại đế nhướng mày, vẻ mặt từ từ ngưng trọng, làm như nghĩ đến cái gì, không khỏi cười lạnh nói, ngoài ý muốn. Hừ, thiên đạo vận chuyển, trong chỗ U Minh tự định số, Tử Linh quốc độ nguy hiểm trọng trọng, muốn xông vào cần trải qua rất nhiều nguy hiểm tử linh vòng xoáy. Nhiều năm như vậy, ta minh giới nhiều như vậy đại đế, có mấy cái giống như ngươi nói ngoài ý muốn xông vào qua Tử Linh quốc độ, thật sự là buồn cười. Đại nhân ngài ý là, Ma Hài đại đế mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhất định là có người ở trong bóng tối ảnh hưởng, bằng không đã Dương Gian người tu vi, làm sao có thể yên ổn đi vào Tử Linh quốc độ. Là ai? Nguy Nga thân ảnh thẳng ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận minh mông minh giới chân trời, ánh mắt có đáng sợ sát ý bắn ra, là vị nào, trong bóng tối kích thích mệnh vận chi huyền, muốn làm quy uế n hiếu bản tọa tính toán. Một đạo khủng bố luân hồi khí tức theo Minh Tàng đại đế trên thân đột nhiên bạo phát, trong sát na rót vào hư không vô tận, ngự trị mệnh vận Trường Hà trên, làm như tại minh mông vận mệnh trong bắt một vẻ. Nhưng một lát sau, Minh Tàng đại đế ánh mắt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, tại sao bản tọa lại cảm nhận không đến mảy may lực lượng quy uế r ối? Thật chẳng lẽ là người này ngoài ý muốn xông vào đến Tử Linh quốc độ trong? Minh Tàng đại đế cau mày, trong lòng âm thầm sinh ra một ít cảnh giác, đã hắn hôm nay tu vi, nếu thật có người quy uế r ối, toàn bộ minh giới căn bản không người nào có thể che đậy hắn dò xét. Hẳn là bản tọa quá mức cảnh giác, một cái chính là Dương Gian siêu thoát, liền đại đế đều chưa từng bước vào, cho dù hắn là cái này kỷ nguyên khí vận chi tử lại có thể thế nào? Minh Tàng đại đế khẽ lắc đầu, thiên đạo lâu đời, vô cùng minh mông, rất nhiều kỷ nguyên trong sinh ra khí vận chi tử còn ít sao. Toàn bộ vũ trụ hải trong rất nhiều đại đế, tại mỗi cái kỷ nguyên trong cái nào không phải khí vận như hồng, mới có thể một đường trưởng thành đến đại đế cấp, nhưng cuối cùng còn chưa phải là bỏ mạng ở minh mông trong Trường Hà. Khí vận chỉ tử chỉ là cho hắn nhất định khí vận gia thân mà thôi, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gọi là khí vận đó bất quá là cung cấp cường giả si ướp đoạt cơ duyên thôi. Minh Tàng đại đế cười nhạt. Một cái khí vận chỉ tử, đối với cùng thời đại chúng thiên kiêu mà nói là ác mộng, nhưng đối với bọn họ bực này đứng ngạo nghề vũ trụ minh mông trong lịch sử rất nhiều kỷ nguyên cự đầu mà nói, đó bất quá là một ít vận khí cũng không tệ lắm tiểu bối mà thôi. Căn bản không đáng nhắc đến, người này đã có thể theo Tử Hải trong còn sống đi ra, nghĩ đến hẳn là được đến qua Tử Hải trong tên kia khí vận gia thân, đã Tử Hải tên kia thực lực, bản tọa không cách nào dò xét cùng suy tính ra vận mệnh sương mù, nhưng cũng nói được. Minh Tàng đại đế như có điều suy nghĩ, đem toàn bộ quy kết tại nghịch sát thần đế trên thân. Minh giới khác đại đế cũng không biết Tử Hải lai lịch, nhưng hắn cái này tự mình trải qua thời đại viễn cổ cường giả, tự nhiên rõ ràng biết Tử Hải tên kia lai lịch cùng khủng bố. Hừ, năm đó tên kia sở dĩ sẽ tại minh giới gây ra như thế đại động tĩnh, căn bản vô hiệu người, thật là bản tọa trong bóng tối. Minh Tàng đại đế khóe miệng bỗng nhiên phát họa tới vẻ đắc ý nụ cười, cúi đầu thẳng nhìn về phía Hoàng Tuyển Sơn chỗ. Đã hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, như vậy là thu lưới thời điểm. Minh Tàng đại đế hướng về phía Ma Hài đại đế trầm giọng nói, Ma Hài, mở ra trung đế tính toán, này Tử Linh quốc độ trước hết giao cho ngươi, nhớ kỹ, coi chừng đối phương, ắt phải để hết thảy đều dựa theo tính toán thực thi. Vâng, đại nhân, Ma Hài đại đế cung kính lên tiếng, cả người kích động đều run rẩy. Bầy bố trăm triệu năm, cuối cùng đến giờ phút này sao? Tại Ma Hài đại đế ánh mắt, Minh Tàng đại đế sải bước ra, bỗng nhiên biến mất ở minh mông Tử Linh Trường Hà bầu trời. Chỉ còn dư lại vô tận luân hồi chi lực đang không ngừng sao động. Tử Linh quốc độ, Tần Trần lúc này từ mệnh vận Trường Hà trong thoát khỏi ra, cả người thẳng giật mình tỉnh lại. Âm mưu, trong lòng hắn cảm thụ được một cổ nồng nặc âm mưu, ánh mắt tức khắc u ám đều nhanh nhỏ xuống nước đến. Tần Trần, ngươi làm sao? Cảm thụ được Tần Trần trên thân khí tức băng hàn, Ma Lệ trong lòng cả kinh, ngay lập tức truyền âm nói. Qua nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Tần Trần có như thế biểu tình, tựa như thiên băng một dạng. Ma Lệ, chúng ta giống như bước vào trong bẫy. Tần Trần âm mặt nói, căn cứ mệnh vận Trường Hà hồi tưởng thấy cảnh tượng tới suy tính, Trình Minh năm đó ngã vào Tử Hải lồng giam cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là chân thủ tử linh Trường Hà Minh Tàng Đại Đế cố ý làm nên. Cạm bẫy, Ma Lệ nghỉ hoặc nhìn bốn phía tất cả tử linh cường giả, ngươi là nói những. Này tử linh, nói đến đây, Ma Lệ ánh mắt trong đột nhiên thoáng qua vẻ điên cuồng cùng nanh ác, oanh, một cổ khủng bố ma khí theo trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra. Tần Trần, những, này tử linh tuy mạnh, nhưng cũng không tính được khó giải chứ. Sợ cái lông, chỉ cần ngươi hạ lệnh, ngươi tin hay không tin bản để liều mạng, cũng thay ngươi mở một đường máu đến. Ẩm, Ma Lệ trên thân ma khí điên cuồng dũng động, cả người còn kém trực tiếp đánh ra. Mẹ, hắn Ma Lệ theo Thiên Vũ Đại Lục một đường quật khởi, cái gì chàng diện chưa thấy qua, so trước mặt nguy hiểm không có 10 lần cũng có 8 lần, đều không phải như vậy xông qua. Cùng lắm liền liều mạng, không phục thì làm, sợ cái lông. Khác tử linh đều bị Ma Lệ cử động dọa cho giật mình, từng cái trên thân bạo phát tử khí, như lâm đại địch. Ngừng, thấy Ma Lệ vừa đến tới sẽ liều mạng, Tần Trần dọa cho giật mình, vội vàng ngăn lại hắn, ta nói cạm bẫy không phải chỉ những. Này tử linh, đó là cái gì? Ma Lệ sửng sốt, coi như, cùng ngươi trong lúc nhất thời cũng không giải thích rõ ràng. Thấy Ma Lệ có chút đỏ thấm con mắt, Tần Trần tức khắc không nói gì, hắn xem như là thấy rõ, vì Xích Viêm Ma Quân, cho dù để này Ma Lệ hiện tại đi xê hết, phỏng chừng hắn cũng sẽ không chút do dự. Vậy cũng không nên giải thích, bất kể hắn là cái gì cạm bẫy, trực tiếp đạp phá là được. Ma Lệ liếc Tần Trần, khí thế ngạo nghễ nói, ta ngươi đều là theo Thiên Vũ Đại Lục gợi ít ra đến, ngươi Tần Trần ta Ma Lệ mặc dù có thời điểm không thế nào chịu phục. Nhưng bất kể như thế nào, hai người chúng ta có thể đi tới hôm nay, trừ kỳ ngộ, tiếp cận nhưng lại không sợ liều xê hết thái độ, n người xê hết chứng nhìn lên, không xê hết vạn vạn năm, ngươi lúc nào thì biến phải như vậy nhìn trước ngó sau. Còn nữa nói, tiểu tử ngươi cũng không phải không có bối cảnh người, nếu như là ta sợ bị người mưu hại hoàn nói được, tiểu tử ngươi sợ cái gì bị người tính toán. Ai tính toán ai còn chưa chắc chắn đây, Ma Lệ vẻ mặt không nói gì, tính toán Tần Trần, loại sự tình này hắn gặp quá nhiều. Kết quả trước đây những tên kia từng cái mộ phần cỏ đều so mộ bia cao. Trong khoảnh khắc, Tần Trần sửng sốt, hắn ngược lại không nghĩ tới cư nhiên có thể theo Ma Lệ trong miệng nghe thế dạng nói. Ha ha, Tần Trần bỗng nhiên cười ha hả, dùng sức vỗ vỗ Ma Lệ bả vai mắt lộ ra tinh mang nói, Ma Lệ tiểu tử, nghĩ không ra ngươi cái tên này còn có như thế kiến giải, không sai, quản kia ra hỏa có cái gì tính toán, ta Tần Trần cùng nhau đi tới, lúc nào sợ qua sự tình. Muốn tính toán ta Tần Trần, thì nhìn kia ra hỏa bao lớn sở thích. Chương 5659, không làm sao. Nghe được Ma Lệ nói, Tần Trần trong lòng như sau cơn mưa trời sáng, sáng tỏ thông suốt. Hắn ngưng thần ngẩng đầu, nhìn về phía tử linh quốc độ ở ngoài tử linh Trường Hà. Minh Tàng Đại Đế giờ khắc này ở trong bóng tối nhìn mình chằm chằm sao. Tần Trần mắt lộ ra trầm tư, đã Minh Tàng Đại Đế thực lực, nếu năm đó bản thân đi vào Tử Hải là hắn bảy bố, như vậy bản thân còn sống rời đi Tử Hải sau làm toàn bộ, vô cùng có khả năng rất nhiều đều tại đây người quan sát. Như vậy ý hắn là cái gì? Tần Trần không khỏi trầm tư, bỗng, hắn mắt nhìn Tử Hải chỗ, trong lòng hơi động. Nghịch sát thần đế, Tần Trần trong đầu nổi lên một cái khả năng, Minh Tàng Đại Đế mục tiêu là nghịch sát thần đế. Vô cùng có khả năng, Trình Minh năm đó theo sơ thủy vũ trụ đi tới minh giới, trên thân dương gian khí tức đậm đà như vậy, mà nghịch sát thần đế chính là dương gian người, nếu Minh Tàng Đại Đế thần truyền thừa cổ xưa, giải khai Tử Hải một ít chân tướng cực bình thường, như vậy đối phương đem bản thân đánh vào Tử Hải mục đích, chính là muốn lợi dụng bản thân dương gian thân thể phần, từ trên người nghịch sát thần đế lấy được một vài thứ. Được cái gì chứ, tiêu tiêu sao, Tần Trần trong lòng tức khắc cả kinh, thanh lãnh nữ tử nói Minh Tàng Đại Đế cũng đã trưởng khống bộ phận tử linh Trường Hà, nếu như người này có thể được tiếu tiếu đạo này tử linh Trường Hà linh, như vậy vô cùng có khả năng thật đem tử linh Trường Hà trưởng khống hơn phân nửa, đến khi đó. Hí, nghĩ tới đây. Tần Trần không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tử linh Trường Hà chính là minh giới mẫu hà, chân chính trưởng khống minh giới tồn tại, nếu một loại đại đế có thể trưởng khống tử linh Trường Hà, sợ rằng sẽ trực tiếp ngự trị tứ cực đại đế trên, trở thành minh giới chí cao vô thượng vua không ngai. Cần biết, trong tin đồn cũng chỉ có thời đại viễn cổ minh thần từng trưởng khống qua tử linh Trường Hà, với lại cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, nếu như tử linh Trường Hà bị Minh Tàng Đại Đế trưởng khống, vậy hắn đúng là minh giới thứ hai trưởng khống tử linh Trường Hà nghịch thiên cường giả. Đến khi đó, sợ là bước vào thần đế cảnh giới cũng không hắn không được. Không đúng, có thể trưởng khống tử linh Trường Hà cường giả, tất nhiên sẽ là thần đế cường giả. Lúc này, Tần Trần chấn động trong lòng, cảm thấy một trận sợ hãi, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại. Nếu như đối phương mục đích là vì tiếu tiếu nói, tại sao đến bây giờ đối phương cũng không hề động thủ đây? Tần Trần chân mày hơi nhíu lại, nếu như mình lúc trước suy đoán không sai, như vậy bản thân từ lúc Tử Hải còn sống đi ra thời điểm, ngày Minh Tàng Đại Đế thì đối mình động thủ. Chẳng lẽ là lo lắng tiếng động quá lớn, tại Ngũ Nhạc Minh Đế trước mặt bọn họ bại lộ bản thân. Cái ý niệm này mới vừa bốc lên, chính là bị Tần Trần nháy mắt phủ định. Nếu như Minh Tàng Đại Đế là lo lắng gây ra tiếng động quá lớn, sợ bị Ngũ Nhạc Minh Đế bọn họ cảm nhận đến, mới không có trước tiên động thủ, như vậy tại chính mình đi vào Tử Linh Trường Hà nháy mắt, người này cũng có thể động thủ. Bản thân mình chỗ nào suy đoán sai sao? Tần Trần chân mày thật sâu nhăn lại, hắn biết rõ, mình bây giờ tối cần muốn biết rõ ràng chính là đối phương ý nghĩ, hôm nay địch trong tối ta ngoài sáng, tại rất nhiều tình báo thiếu sót dưới tình huống, đối phương liền đối phương mục đích đều rõ ràng, như vậy sẽ càng thêm bị động. Mà ở Tần Trần cao mày trầm tư thời điểm, một bên Ma Lệ thấy Tần Trần bê yểu tê inh, thân thể không tự chủ được run run xuống. Này Tần ma đầu, mỗi lần cái bê yểu tê inh này, phỏng chừng trong lòng liền nghĩ muốn âm người. Ma Lệ vô ý thức lui lại một bước. Ma Lệ, người nói trên người một người có năng lực để một người khác lấy được chỗ tốt to lớn bảo bối, nhưng người nọ lại không đối với đối phương động thủ, sẽ là nguyên nhân gì đây? Này Ma Lệ vừa lui, tức khắc để Tần Trần chú ý tới, cau mày thì thào câu hỏi. A, chuyện này, Ma Lệ ngẩn ra, vô ý thức nói, bảo bối này người khác biết không? Tần Trần sửng sốt, trong đầu như có một đạo thiểm điện lướt qua. Đúng vậy a, Minh Tàng Đại Đế biết mình trên người có tiếu tiểu sao? Tần Trần hồi ức bản thân theo Tử Hải trong sau khi ra ngoài toàn bộ, tại trường hợp công khai, bản thân dường như từ trước đến nay không có để Tiêu Tiêu xuất hiện qua. Tiếu Tiếu, chính là nghịch sát thần đế tiền bối muội muội, là hắn đến đây minh giới đánh đổi mạng sống đều nguyện ý cứu ra người, sẽ tùy ý giao cho một cái dương gian người sao? Tần Trần ánh mắt lóe lên một chút, sau đó không khỏi cười. Một bên Ma Lệ thấy Tần Trần nụ cười, tức khắc co lại thêm phía sau. Mẹ, ác ma nụ cười, Ma Lệ trong lòng run rẩy nói. Ma Lệ, có ngươi bản lĩnh. Tần Trần ý niệm trong đầu nháy mắt một mảnh thông suốt, quay đầu nhìn về phía Ma Lệ, thấy hắn cả người sợ hãi, tại Ma Lệ có chút sợ hãi ánh mắt, Tần Trần dùng sức vỗ xuống bả vai hắn, mặt tươi cười. Hiểu, Tần Trần lúc này rốt cục triệt để hiểu. Ha ha, này Ma Lệ đầu óc vẫn là có thể, cư nhiên 5 lần 7 lượt có thể cho mình linh cảm. Tần Trần khóe miệng rào rạt nụ cười, lúc trước bản thân mình chui góc xê hết, Tiếu Tiếu lai lịch thân phận cùng cường đại, chỉ có trình mình biết, liền Ma Lệ bọn họ đều không rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đường tới, bản thân Thủy Chung chưa ở trước công chúng bại lộ Tiếu Tiếu, Minh Tàng Đại Đế lại làm sao biết trên người mình có Tiếu Tiếu. Chỉ cần mang theo đầu óc, liền không dám nghĩ tới nghịch sát thần đế sẽ đem Tiếu Tiếu giao cho mình. Nói như vậy, Minh Tàng Đại Đế mục đích hẳn là cũng không phải là Tiếu Tiếu, mà là nghịch sát thần đế tiền bối tại Tử Hải trong một thứ gì đó, hoặc giả truyền thừa. Với lại vật này cũng không là chính bản thân hắn muốn, bởi vì nếu như là chính bản thân hắn muốn, sớm như vậy nên động thủ, thứ này hẳn là chỉ là một ngòi nổ. Vậy đối phương MUDO sẽ là gì chứ? Tần Trần nhìn về phía trước Tử Linh Quốc Độ, có phải hay không là này Tử Linh Quốc Độ trong thứ nào đó đây? Có khả năng, Tần Trần thẳng cúi đầu, nhìn về phía dưới thân Liệt Dương Thần Quy, mặt lộ vẻ trầm tư. Chính mình tới đến Tử Linh Quốc Độ là bởi vì Liệt Dương Thần Quy dẫn dắt, nhưng trên người mình có Liệt Dương Thần Quy chuyện này, đối phương cũng không biết, nói cách khác Liệt Dương Thần Quy đem bản thân mang đến nơi này chỉ là một trùng hợp. Không đúng, Tần Trần lại liền lắc đầu lên, mắt lộ lạnh lùng. Tuyệt đối không phải trùng hợp, lúc này Tần Trần hồi tưởng lại bản thân lúc trước đi vào Tử Linh Trường Hà cảm thụ được dò xét cảm giác. Nhìn như vậy tới đối phương theo bản thân đi vào Tử Linh Trường Hà một khắc kia trở đi cũng đã biết mình tới đến, nhưng đối phương lại không có bất kỳ cử động. Kết hợp với này thanh lãnh nữ tử nói, đối phương có năng lực phong tỏa này Tử Linh Quốc Độ trong tất cả Tử Linh hành động, nhìn như vậy đến, bản thân đi vào này Tử Linh Quốc Độ mặc dù là đánh bậy đánh bạ, nhưng vô cùng có khả năng chính là đối phương ý định ban đầu, này Tử Linh Quốc Độ trong có đồ vật gì đó, là Minh Tàng Đại Đế chú ý, với lại vật này phải cùng Tử Hải nghịch sát thần đế tiền bối có liên quan. Hoặc có lẽ là nghịch sát thần đế tiền bối lực lượng đối này Tử Linh Quốc Độ trong một cái đồ đạc có một loại đặc thù công dụng. Sẽ là gì chứ? Tần Trần não hải càng ngày càng rõ ràng, từng cái ý niệm trong đầu liên tục bốc lên. Nghịch sát thần đế tiền bối cùng Tử Linh Trường Hà có quan hệ gì? Năm đó nghịch sát thần đế tiền bối đến đây minh giới mục đích là vì cứu ra muội muội mình Tiếu Tiếu, có ai nghĩ được Tiếu Tiếu dĩ nhiên là trời sinh đại đạo hồn thể, không giống với bình thường ngã xuống linh hồn, sẽ trực tiếp chuyển kiếp trở thành Tử Linh Trường Hà linh. Sở dĩ nghịch sát thần đế tiền bối hành vi đưa tới minh thần, đưa tới song phương đại chiến, cuối cùng nghịch sát thần đế tiền bối ngã xuống, minh thần lại là thụ thương. Như vậy trước đây đây hết thảy lại cùng Minh Tàng Đại Đế có liên quan sao? Tần Trần ánh mắt ngưng lại, nếu ngay cả chuyện này đều cùng Minh Tàng Đại Đế có liên quan, như vậy Minh Tàng Đại Đế ngược lại có chút thủ đoạn, đây chính là một cái ẩn giấu ngạc ngư a. Ẩn giấu nhiều năm như vậy, toàn tính khẳng định không phải một cái tứ cực đại đế chi vị, tuyệt đối là ngự trị tứ cực đại đế trên đồ đạc. Thần đế sao? Tần Trần không khỏi thẳng nhìn về phía Tử Linh Quốc độ chỗ sâu. Giờ khắc này, Tần Trần nói với Liệt Dương Thần Quy Tử Linh Quốc độ chỗ sâu có thứ tốt là thật hiếu kỳ, bởi vì này đồ đạc vô cùng có khả năng chính là đối phương bày bố lâu như vậy, để cho mình đi vào Tử Hải, lại yên ổn đi tới Tử Linh Quốc độ trong nguyên nhân thực sự chỗ. Với lại vật này cực kỳ khủng bố, tuyệt đối vượt qua bình thường tưởng tượng. Nghĩ vậy, Tần Trần khóe miệng tức khắc phát họa vẻ tươi cười, cả người vô cùng dễ dàng. Tại đây ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, hắn cũng đã suy nghĩ ra toàn bộ, đem tất cả mọi thứ phân tích rõ ràng, mặc dù có chút địa phương cũng không phải rất rõ, nhưng trên đại thể hẳn là không có vấn đề. Đối phương ý nghĩ chính là tại đây Tử Linh Quốc độ trong, vật này cùng năm đó Tử Hải trong nghịch sát thần đế tiền bối có liên quan, là có thể để Minh Tàng Đại Đế hoàn toàn ngự trị tứ cực đại đế trên đồ đạc, thậm chí là đột phá thần đế, trưởng khống Tử Linh Trường Hà cơ duyên. Bất quá những thứ đồ này, năm đó nghịch sát thần đế tiền bối có cảm nhận đến. Đã nghịch sát thần đế tiền bối cường đại, mặc dù ngay từ đầu không rõ ràng lắm những này, nhưng cuối cùng ngã xuống lúc, sẽ phải có chút cảm xúc, tại sao không có đối với mình báo cho đây. Tần Trần lại toát ra một ít nghỉ hoặc, bất quá này không sao, Tần Trần chắc định bản thân suy đoán không có sai, bởi vì đang suy đoán quá trình trong, khác ý niệm trong đầu càng ngày càng thông suốt, có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Vận mệnh tặng, loại này càng ngày càng rõ ràng cảm giác. Hoàn toàn nói rõ hắn là đi ở một cái con đường chính xác lên. Ha ha, có ý tứ, một cái đỉnh cấp đại đế, bầy bố trăm triệu năm, thậm chí theo thời đại viễn cổ một mực bầy bố đến hiện tại, hắn muốn cuối cùng sẽ là thứ tốt gì đây? Có ý tứ, rất có ý tứ. Tần Trần đôi mắt thanh tỉnh, tức khắc nhìn về phía Thanh Lãnh Nữ Tử. Đi, tại Ma Lệ kinh ngạc ánh mắt, Tần Trần thẳng hướng Thanh Lãnh Nữ Tử lao đi. Tần Trần ngươi, Ma Lệ sửng sốt, vội vàng đuổi theo. Dầm. Khi Tần Trần cùng Ma Lệ đám người đi hướng giao công chúa thời điểm, bốn phía rất nhiều tử linh cường giả ào ào động, từng cái phát ra vê ú ca hí trong tay, cảnh giác nhìn Tần Trần mấy người. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần nhưng là đối với lấy Thanh Lãnh Nữ Tử cùng mọi người thi lễ một cái, mỉm cười nói, giao công chúa, chư vị, để cho ta hướng chư vị nói lời xin lỗi, lúc trước là bản thiếu tùy tiện xông vào này tử linh quốc độ, còn đối chư vị động thủ, ở chỗ này dung tại hạ cho chư vị chí dĩ chân thành áy náy. Tần Trần chắp tay, mặt lộ vẻ áy náy, Ma Lệ bọn người ngơ ngẩn, Tần Trần chuyện này, cái gì kịch bản, không làm sao, tất cả tử linh cũng là hai mặt nhìn nhau, mà Thanh Lãnh Nữ Tử cũng là con ngươi co rụt lại, các hạ có ý gì. Lúc trước từ mệnh vận Trường Hà trong xem đến toàn bộ để cho nàng hiểu Tần Trần cùng Minh Tàng Đại Đế có lẽ thật không phải là một nhóm. Chương 5660, tự nhiên là thật. Tần Trần mặt mỉm cười, chư vị sở dĩ đối với chúng ta có địch ý. Không phải là hoài nghi ta cùng là Minh Tàng Đại Đế người, nhưng trên thực tế chúng ta chẳng những không phải Minh Tàng Đại Đế người, vẫn là Minh Tàng Đại Đế cửu địch. Tất cả tử linh đều là ngẩn ra, cửu địch. Tần Trần quay đầu nhìn về phía Thanh Lãnh Nữ Tử, nhàn nhạt nói, vị này giao cô nương lúc trước hẳn là đều thấy, Minh Tàng Đại Đế ở tại chúng ta theo vũ trụ hải đi vào minh giới thời điểm, từng ra tay với bản thiếu qua, bản thiếu thậm chí kém chút vì vậy mà ngã xuống. Ta tin tưởng chư vị đều là người thông minh. Địch nhân chính là bằng hữu, đạo lý này hẳn là đều biết. Dù sao chư vị có thể ở tử linh trong tu luyện tới mức độ này, cũng đều không phải kẻ ngu dốt. Hắc bào tử linh nghe vậy bỗng nhiên cười lạnh nói, tiểu tử ngươi đừng vuốt mông ngựa, chúng ta cũng sẽ không bị ngươi nịnh bợ cho vỗ chúng. Tần Trần cau mày nói, xin lỗi, lúc trước nói sai, cũng không phải toàn bộ tu luyện tới mức độ này tử linh đều suy nghĩ thông tuệ, tối thiểu vị này không phải. Ngươi có ý gì? Này hắc bào tử linh cường giả trên thân nháy mắt bộc phát ra khí tức kinh khủng, nộ khí đằng đằng nhìn Tần Trần. Tần Trần nhàn nhạt nói, bản thiếu chỉ là tại trình bày một sự thật, người khác đắm chìm trong bản thiếu nói tới trong tin tức, chỉ có ngươi nghĩ là bản thiếu tại nịnh nọt ngươi, lời nói khó nghe nói, liền ngươi này ngu xuẩn, bản thiếu phải dùng tới nịnh nọt ngươi sao? Ngươi, càn rỡ, này hắc bào tử linh tức đến run, vội vàng nhìn về phía Thanh Lãnh Nữ Tử, giao công chúa, ngươi xem một chút người này. Ngươi đúng là ngu, thế mà đáp lại hắn, lại là giao công chúa một bộ liếc ngu bê hiểu tê hình. Ta, hắc bào trung niên ngây người, nhìn về phía khác tử linh, không chỉ có là giao công chúa, ở đây khác đỉnh cấp tử linh cũng đều liếc ngu một dạng nhìn hắn, đồng thời trong con ngươi nhìn về phía Tần Trần ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Giao công chúa cau mày nhìn Tần Trần, ánh mắt chỗ sâu thoáng qua một ít tỉnh mang, ngưng trọng nói, ngươi là dương gian người. Không sai, Tần Trần mỉm cười. trong thân thể nháy mắt bộc phát ra một đạo tận trời khí tức, này khí tức vô cùng mãnh liệt, như một vòng liệt nhật trong hư không dâng lên. Đây là dương gian khí tức, Khác Tử Linh đều chấn động nhìn trước mắt Tần Trần trên thân khí tức, nóng bỏng khí tức chiếu sáng đi lên, để không ít tử linh trên thân mơ hồ truyền đến từng đạo đau đớn. Đây tuyệt đối là dương gian khí tức không có sai. Dương gian khí tức, đối với minh giới quỷ tu có thật lớn áp chế, đối với bọn họ những này tử linh trường hà trong tử linh mà nói, sức áp chế càng thêm khủng bố. Ma Lệ, người cũng mỏ bản nguyên. Tần Trần mắt nhìn Ma Lệ nói. Đúng, Ma Lệ nhếch miệng cười một tiếng. Trên người hắn, một đạo đen kịt bản nguyên khí tức nháy mắt phóng lên cao, như một vòng đen kịt ma nhật hiện lên thiên địa. Tuy là tràn ngập vô tận ma khí, nhưng trong ẩn chứa mãnh liệt ma khí, vẫn là làm ở đây rất nhiều tử linh thân thể đều là không tự chủ được run rẩy. Dương gian bản nguyên, lại là một cái dương gian người. Tất cả tử linh mặt lộ vẻ kinh hãi, bực này mãnh liệt dương gian khí tức chỉ có dương gian người mới có thể có, bình thường minh giới quỷ tu căn bản không có toát ra như vậy mãnh liệt dương gian lực lượng. Chư vị, còn muốn Tần chúng ta biểu hiện cái gì sao? Tần Trần nhàn nhạt nói, tại tất cả quỷ tu kinh hãi ánh mắt, thanh lãnh nữ tử trầm giọng nói, các ngươi thân là dương gian người, tại sao lại đi tới ta minh giới? Với lại đi tới ta tử linh quốc độ, nếu như đối phương là dương gian người, đó cùng Minh Tàng Đại Đế cấu kết tính khả năng liền cực thấp, năm đó âm dương đại chiến, Minh Tàng Đại Đế vì minh giới hiến tế bản thân, chẳng biết gợi ít bao nhiêu dương gian cường giả, có thể nói, minh giới rất nhiều đại đế trong, gợi ít xê hết dương gian người nhiều nhất chính là Minh Tàng Đại Đế. Nhưng mà, thân là dương gian người, căn bản không nên đi tới nàng tử linh quốc độ. Tần Trần thở dài nói, là vì cứu một người. Cứu người, đúng, Tần Trần nhìn về phía Ma Lệ, chúng ta sở dĩ đi tới tử linh trường hà, là vì theo tử linh trường hà trong cứu ra hắn người yêu. Gia hỏa này người yêu, sao công chúa đám người khó có thể tin nhìn về phía Ma Lệ, kia gia hỏa dĩ nhiên cũng có người yêu. Tần Trần gật đầu nói, hắn và hắn người yêu, tại chúng ta vũ trụ hải hạ giới thời điểm liền cực ân ái, lúc đó bọn họ lọt vào cường địch tập sát. Hắn người yêu vì cứu hắn, cam nguyện thiêu đốt bản thân. Nghe được Tần Trần giải thích, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Ma Lệ. Trước biểu hiện đến xem, người trước mắt này căn bản là một người điên, chỉ có như vậy một tên, dĩ nhiên cũng sẽ có người yêu. Với lại hai bên trong thật không người yêu, khiến mọi người tâm bên trong từng cái không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mẹ, những gia hóa này đều là ánh mắt gì? Thấy mọi người biểu tình, Ma Lệ mặt đen như đít nổi đồng dạng. Vậy ngươi nói U Minh Đại Đế cũng là thật. Tần Trần dứt lời, chợt khoát tay, ầm ầm, chỉ thấy một đạo đáng sợ hà lưu nháy mắt hiện lên ở trong thiên địa. Này hà lưu mang theo khủng bố khí tức trừ vong, cùng này tử linh quốc độ khí tức phút chốc sao động cộng hưởng lên. Đây là, tất cả mọi người giật mình nhìn Tần Trần thi triển ra đen kịt hà lưu. Đây là Hoàng Tuyển Hà, chư vị đều là này minh giới tử linh, hẳn là biết Hoàng Tuyển Hà chính là minh giới tứ cực đại đế một trong U Minh Đại Đế chí bảo. Tần Trần nhìn về phía mọi người. Người này năm đó ở vũ trụ hải thời điểm cùng Diệt Không Đại Đế giao thủ, kết quả bỏ mình toi mạng, chỉ lưu lại một đạo tàn hồn tại vũ trụ hải. Về sau, bản thiếu đưa hắn tàn hồn cứu lên, hắn liền khuất phục bản thiếu, trở thành bản thiếu một cái tôi tớ. Hôm nay ta đã giúp hắn quay về Hoàng Tuyển Sơn, này Hoàng Tuyển Hà Thủy chính là ta không lâu trước theo Hoàng Tuyển Sơn mang theo mà tới. Nhìn Tần Trần trước mặt dũng động Hoàng Tuyển Hà, thanh lãnh nữ tử cùng Cê Hết Linh đều trầm mặc, tuy là bọn họ chẳng bao giờ rời đi tử linh trường hà. Nhưng ở tử linh trường hà trong sinh tồn nhiều năm như vậy, Hoàng Tuyền Hà bực này chí bảo bọn họ tự nhiên có chút nghe nói. Này Hoàng Tuyền Hà Thủy nhưng tuyệt không phải nói mang ra ngoài liền mang ra ngoài, nghe đồn U Minh Đại Đế ngã xuống nhiều năm như vậy trong, liền Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế đều chưa từng đem Hoàng Tuyền Hà trưởng khống, nếu không có U Minh Đại Đế cho phép, người này là tuyệt đối không thể mang đi này Hoàng Tuyền Hà Thủy. Thanh lãnh nữ tử trầm mặc khoảng khắc, một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trần. Tiếp đó hướng về phía vây lại Tần Trần bọn họ tử linh khoát tay, các ngươi đều tránh ra. Náo động, tức khắc nguyên bản vây lại Tần Trần tất cả tử linh lại là không có một chút do dự, trực tiếp tránh ra một cái lối đi. Thanh lãnh nữ tử nhàn nhạt nói, ngươi thành công thuyết phục ta, các ngươi đi thôi, rời đi nơi này, ta coi là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Sao công chúa, ngươi nhưng muôn ngàn lần không thể thả bọn họ đi a. Này hắc bào tử linh tức khắc gấp, sao công chúa đây là muốn thả đối phương rời khỏi sao? Đây là tại sao? Thanh lãnh nữ tử cau mày nhìn về phía hắn, những gia hỏa này mặc dù là dương gian người không sai, nhưng là không hẳn thật không có thể hợp tác với Minh Tàng Đại Đế, tối trọng yếu là, những người này có thể đi tới nơi này, lại không lọt vào ngăn trở, làm sao có thể cùng Minh Tàng Đại Đế không có một chút quan hệ. Hắc bào tử linh vội vàng nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này, hắc bào tử linh do dự một chút, vội vàng nói, dĩ nhiên là bắt được bọn họ, dẫn bọn hắn đi quốc độ chỗ sâu, thật tốt thăm dò, biết rõ bọn họ chân chính ý đồ đến, có phải là hay không bọn họ theo lời nói như vậy. Nếu như bọn họ thật không có quan hệ gì với Minh Tàng Đại Đế, nghĩ đến định không có phản kháng, giống như phản kháng, khẳng định thì có kỳ hoặc. Ồ, đây cũng là một không tệ chủ ý. Giao công chúa gật đầu, chốc lát không đợi Hắc Bào Tử Linh trong con ngươi hào quang sáng lên, thanh lãnh nữ tử nhàn nhạt nói, bất quá này không có ý nghĩa, này Tử Linh quốc độ chính là chúng ta chỗ cư trụ, há có thể để ngoại nhân tùy ý ra vào, vẫn để cho bọn họ rời khỏi là được. Chuyện này, tuyệt đối không thể a. Hắc Bào Tử Linh gấp vẻ mặt đều thay đổi, Giao công chúa làm sao lại không? Nghe bản thân đây, thanh lãnh nữ tử thấy Tần Trần mấy người cư nhiên không hề rời đi, tức khắc cau mày nói, thế nào, các ngươi còn không đi chứ? Tần Trần chắp tay một cái nói, Giao công chúa, này kẻ đần độn mặc dù nói chuyện không thế nào nghe được, bất quá có đôi lời ngược lại nói không sai, nếu như Minh Tàng Đại Đế đúng như các ngươi chỗ nói mạnh như vậy, tại sao chúng ta đi tới Tử Linh quốc độ cư nhiên không có lọt vào hắn ngăn trở? Cho nên, thanh lãnh nữ tử cau mày nói. Tần Trần trầm tư nói, ta hoài nghi ta cùng có thể xuất hiện ở nơi này, cũng là Minh Tàng Đại Đế tính toán một trong, tuy là ta không rõ ràng hắn đến muốn làm cái gì, nhưng ta tin tưởng tại đây Tử Linh quốc độ chỗ sâu khẳng định có Minh Tàng Đại Đế cần đồ đạc. Nếu như không biết rõ chân tướng, coi như chúng ta đi ra ngoài, cũng sẽ lọt vào người này công kích, sở dĩ ta hy vọng Giao công chúa có thể mang ta cùng đi vào xem một chút, biết rõ nguyên nhân thực sự. Thanh lãnh nữ tử cười lạnh nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Với lại, coi như các ngươi sẽ gặp phải công kích, có quan hệ với chúng ta sao? Tần Trần lắc đầu nói, Giao công chúa, các ngươi hắn là bị nhốt này Tử Linh quốc độ không ít tuế nguyệt, chúng ta muốn biết rõ ràng chân tướng không hề chỉ là vì bản thân, cũng là vì các ngươi, nếu có thể giải quyết Minh Tàng Đại Đế, tin tưởng chư vị tương lại cũng có thể yên ổn sinh tồn ở Tử Linh Trường Hà trong không còn lọt vào công kích. Nghe được Tần Trần nói, thanh lãnh nữ tử tức khắc cười lạnh, giải quyết Minh Tàng Đại Đế. Chỉ bằng mấy người các ngươi? Đúng. Chỉ bằng mấy người chúng ta? Tần Trần cười cười, bản thiếu còn quên một việc không có nói cho chư vị, thật đứng sau lưng bản thiếu, không chỉ có Minh Giới Tứ Cực Đại Đế một trong U Minh Đại Đế, còn có Minh Giới Tứ Cực Đại Đế đứng đầu Minh Nguyệt Nữ Đế. Cái gì? Nghe được Tần Trần nói, ở đây toàn bộ tử linh vẻ mặt đều thay đổi, tự liền Hắc Bào tử linh trong con ngươi cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, mà thanh lãnh nữ tử chỗ sâu trong con ngươi càng là có trong nháy mắt thất thần. Minh Nguyệt Nữ Đế, ngươi có Minh Nguyệt Nữ Đế ủng hộ? Không có khả năng. Minh Nguyệt Nữ Đế không phải cũng đã thất tung sao? Giao công chúa thất thanh mở miệng, có trong nháy mắt biến sắc. Tự nhiên là thật, Tần Trần cười cười, hồ nghi mắt nhìn thanh lãnh nữ tử, lúc trước nói đến Minh Nguyệt Nữ Đế thời điểm, người này trong giọng nói ẩn chứa một ít không hiểu kích động, lúc trước cho dù nghe được trước đó chính mình tới từ vũ trụ hải, cũng đều không có biến hóa như thế. Minh Nguyệt Nữ Đế danh tiếng lại lợi hại như vậy. Chương 5661, Ninh Mộc Giao. Nghĩ đến đã từng Minh Nguyệt Nữ Đế tại Minh Giới danh tiếng, Tần Trần lại là bừng tỉnh. So với U Minh Đại Đế những cường giả này, thân là Minh Giới Tứ Cực Đại Đế đứng đầu, đã sức một mình chỉnh đốn Minh Giới, làm cho cả Minh Giới trở lại chính đạo Minh Nguyệt Nữ Đế, danh tiếng xác định tại phía sau U Minh Đại Đế đám người trên thân. Thanh lãnh nữ tử ánh mắt ngưng trọng nhìn Tần Trần, Minh Nguyệt Nữ Đế đã mất tung nhiều năm, sớm đã không ở Minh Giới, người chứng minh như thế nào bản thân lấy được nàng ủng hộ. Tần Trần mỉm cười, bản thiếu đã nói như vậy, tự nhiên có chứng nhận phương pháp. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần chợt khoát tay, ầm ầm, trong sát na, mặt khác một cổ khí tức kinh khủng tại Tần Trần trên thân nháy mắt phóng lên cao, cổ khí tức này mang theo kinh người tội nghiệp chi lực, giống như một đạo vô hình bình chướng, bao phủ lại ở đây tất cả tử linh. Vù vù, bị một cỗ lực lượng bao phủ lại, ở đây tất cả tử linh không hiểu thân thể phát lạnh, giống như đặt mình ở trong một vùng hư không, trong hư không, rất nhiều tội nghiệp lưu chuyển, dường như đang thẩm phán bọn họ một dạng. Thanh lãnh nữ tử khó có thể tin nhìn Tần Trần. Đôi mắt chỗ sâu có vẻ kích động chợt lóe lên tội nghiệt chi lực. Đây là vĩnh kiếp nghiệt hải trong tội nghiệt chi lực, ngươi. Ngươi dĩ nhiên thật là đến Minh Nguyệt Nữ Đế công nhận. Tội nghiệt chỉ lực, chính là Minh Nguyệt Nữ Đế chỗ trưởng khống lực lượng, tại Minh Giới uy danh hiển hách, giống như này hoàng tuyển chỉ thủy đồng dạng, là căn bản không có khả năng bị mô phỏng theo cùng giả. Tần Trần mỉm cười nói, Giao công chúa hiện tại tin tưởng ta sao? Thanh lãnh nữ tử cảm thán nói, Minh Nguyệt Nữ Đế năm đó ở Minh Giới một mảnh rối loạn thời điểm, cứu vớt toàn bộ Minh Giới, hình thành Tứ Cực Đại Đế quy định, từng là ta Minh Giới làm ra cống hiến to lớn, các hạ đã lấy được nàng nhận có thể. Nói đến đây, thanh lãnh nữ tử tại dưới con mắt mọi người hướng về phía Tần Trần vừa chắp tay, ta đã tin tưởng các hạ không phải Minh Tàng Đại Đế phái tới, lúc trước có chút mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Nói thanh lãnh nữ tử lại là đối Tần Trần khom lưng thi lễ một cái. Giao công chúa chuyện này, là chúng ta lỗ mãng xông vào chư vị lãnh địa, nên nói xin lỗi là chúng ta mới đúng. Tần Trần vội vàng tiên lên đỡ lấy thanh lãnh nữ tử, song phương da thịt người hầu vừa tiếp xúc, Tần Trần tức khắc phát hiện này thanh lãnh nữ tử khuôn mặt tuy là lạnh lùng, nhưng da thịt cũng là cực ôn nhuận, như noãn ngọc một dạng, cho người ta cảm giác cực thoải mái. Khác tử linh thấy như vậy một màn sắc mặt đều đại biến, đầu lĩnh mấy cái tử linh tức khắc phẫn nộ quát ngươi. Lớn mật, còn không mau buông ngươi ra tay, dám đối giao công chúa vô lễ, cản rõ. Ở đây toàn bộ tử linh đều thần sắc tức giận, từng cái con mắt phun lửa, nếu không phải là bởi vì không có thanh lãnh nữ tử hạ lệnh, những này tử linh phỏng chừng cũng đã đều liều mạng xông lên. Hiện tại tuy là không thể động thủ, nhưng từng cái ánh mắt lại như muốn lăng trì Tần Trần một dạng. Ngươi, thanh lãnh nữ tử hơi đỏ mặt, vội vàng rút tay về. Hai người như giống như đờ yện gờ y ật, vội vàng tách đi ra. Tần Trần mặt lộ vẻ xấu hổ, liền vội vàng giải thích, giao công chúa, bản thiếu lúc trước không phải cố ý, đây thật là. Hắn vẻ mặt xấu hổ, thần sắc tràn ngập áy náy. Nơi xa Ma Lệ thấy như vậy một màn, mí mắt chợt giật mình, mẹ, này âm người nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, khẳng định là cố ý. Ma Lệ căn bản không tin tưởng Tần Trần lại không biết đối một cái làm chưa quen biết cô nương trẻ tuổi không thể tùy ý động thủ động cước, liền hắn đều biết sự tình, Tần Trần cái này Hải Vương lại không biết. Tâm cơ nam, thanh lãnh nữ tử thật sâu liếc mắt nhìn Tần Trần, cúi đầu nói, không ngại. Nàng suy nghĩ một chút nói, lúc trước công tử chỗ nói cũng tịnh còn muốn không có đạo lý, công tử có thể xuất hiện tại ta tử linh quốc độ xác định cực quỷ dị, cần bàn bạc kỹ hơn một phen, nếu như thế, công tử còn mời đi theo ta. Thanh lãnh nữ tử chuyển thân tại đi trước dẫn đường lên, mà Tần Trần lúc này theo sau, dọc đường tất cả tử linh ào ào tránh ra đến. Thấy Tần Trần đi theo thanh lãnh nữ tử hướng tử linh quốc độ chỗ sâu lao đi, Liệt Dương thần quy trên lưng, Tiểu Long mắt nhìn bên cạnh tất cả nhìn chằm chằm tử linh, vội vàng nói, lão đại, ngươi chờ chúng ta một chút ha. Nói Tiểu Long cùng Ma Lệ, Ngục Long đại đế cùng với Liệt Dương thần quy liền hướng lấy Tần Trần đuổi theo. Nhìn Tần Trần đám người rời đi, thân hình kia to lớn cùng trên người có nanh ác gai nhọn hai tôn tử linh nhìn về phía Diễm Lệ tử linh, cau mày nói, A Tư Na, chúng ta làm sao bây giờ? Diễm Lệ tử linh ngực thương thế lúc này dĩ nhiên khép lại, híp mắt nói, có thể làm sao, bọn hắn bây giờ đã là giao công chúa khách nhân, như vậy chính là chúng ta tử linh quốc độ khách nhân, chúng ta theo sau, nghe theo giao công chúa hiệu lệnh. Là được, thế nhưng, giao công chúa có thể hay không bị mấy tên kia cho lừa gạt? Thân hình kia to lớn tử linh ồm ồm lo lắng nói, ta sao sao luôn cảm thấy mấy tên kia không giống người tốt, đặc biệt đầu lĩnh cái tên kia lại vẫn dám dùng tay chạm vào giao công chúa, giao công chúa vậy băng thanh ngọc khiết, há có thể bị này dương gian người cho làm dơ da thịt. Diễm Lệ tử linh một bộ liếc ngu bi hiểu tình nhìn hắn, ô tháp, nói người ngu xuẩn, người thật đúng là ngu xuẩn. A Tư Na, người mắng ta làm cái gì? Bị kêu là ô tháp to lớn tử linh không nhịn được gãi đầu một cái. Diễm Lệ tử linh liếc hắn một cái nói, giao công chúa bực nào nhân vật, người lúc nào thấy nàng bị người đã lừa gạt. Lời nói khó nghe, mấy năm nay nếu không có giao công chúa, chúng ta sợ sớm đã bị diệt tại Minh Tàng đại đế tay. Còn giao công chúa bị người điểm, do ra thịt, a hát, kia ra hỏa lúc trước xuất thủ mặc dù nhanh, vốn lấy giao công chúa tốc độ, người cho rằng sẽ tránh không thoát. To lớn tử linh con ngươi trừng, ý ngươi là, giao công chúa là cố ý để kia ra hóa chạm, hắn vẻ mặt khó có thể tin. Diễm Lệ tử linh lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, nhưng giao công chúa làm như thế, tất có nàng dụng ý, chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần đi theo giao công chúa lại. Dứt lời, Diễm Lệ tử linh nháy mắt theo sau, to lớn tử linh cùng cũng vội vàng kinh ngạc mà lên. Này tử linh quốc độ cực kỳ bao la, trong phong cảnh dĩ nhiên có chút xinh đẹp, cũng không phải là như minh giới vậy đen kịt một màu, ngược lại là có một loại minh giới độc hữu bao la cùng to lớn. Tần Trần cùng thanh lãnh nữ tử bay đi tại phía trước nhất. Sau lưng bọn họ, tất cả tử linh ào ào theo, bất quá có thể theo sau đều là này tử linh quốc độ trong đỉnh cấp cường giả, như Hắc Bào tử linh cùng Diễm Lệ tử linh các loại, một ít bình thường tử linh thì tại. Thanh lãnh nữ tử ra mệnh lệnh sớm đã ào ào tán đi. Nghĩ không ra tại đây tử linh trường hà trong, lại còn có như thế một mảnh thiên địa. Tần Trần nhìn bốn phía to lớn tử linh quốc độ, rất nhiều ngọn núi cao vê út, còn có một chút hà lưu chảy xuôi, nơi xa, tại trên mặt đất mênh mông, còn có từng cái thành trì tọa lạc. Nếu như không phải hiểu nơi đây là tử linh quốc độ, tràn đầy dương gian chỗ không có tử khí, Tần Trần thậm chí đều cho là nơi này là vũ trụ hải trong một góc nào đó. Với lại, đi tới tử linh quốc độ chỗ sâu sau Tần Trần cũng phát hiện, này tử linh quốc độ trong cũng không phải là chỉ có cường đại tử linh, cũng có một chút thực lực yếu kém tử linh tại đây quốc độ trong sinh tồn, những này tử linh đều qua an tĩnh sinh hoạt, thậm chí Tần Trần còn chứng kiến từng đôi nam nữ tử linh chính nắm tay, hai bên lướt qua thiên địa, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. khiến Tần Trần nội tâm không khỏi chấn động, nghĩ không ra hắn tại đây Tử Linh quốc độ trong có thể thấy tình cảnh như vậy. Từ khi đi tới minh giới sau, Tần Trần chứng kiến khắp nơi đều thấy sát lục cùng cá lớn nuốt cá bé, như loại này yên tĩnh, an ổn hình ảnh, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Công tử cảm thấy chúng ta này Tử Linh quốc độ thế nào? Thanh lãnh nữ tử mỉm cười nhìn Tần Trần nói, thế ngoại đào nguyên, để cho người ta xem thế là đủ rồi, không giống như là minh giới, ngược lại như là tại dương gian một cái hòa bình quốc độ một dạng. Tần Trần thở dài nói, đây là hắn nội tâm ý tưởng chân thật, sao công chúa, tại hạ Tần Trần, người sau này cũng đừng bảo ta công tử, nghe rất chia cách, liền trực tiếp xưng hô tên của ta tốt. Tần Trần đối thanh lãnh nữ tử cười nói, vậy ta liền gọi ngươi Tần công tử đi. Thanh lãnh nữ tử khẽ cười nói, ngươi sau này cũng đừng bảo ta giao công chúa, danh tự này cũng là A Tư Na những tên kia gọi bậy, ta gọi Ninh Mộc Giao, ngươi có thể gọi ta Mộc Giao. Ninh Mộc Giao, Tần Trần kinh ngạc nói, tên này trái ngược với chúng ta dương gian tên. Thanh lãnh nữ tử tiếu tiếu, không trả lời, tiếp đó mắt nhìn phía sau Liệt Dương Thần Quy cùng Tiểu Long đám người, nghi ngờ nói, không biết Tần công tử đến từ vũ trụ hải cái nào tỉnh vực đây. Tần Trần cười nói, ta sở tại địa phương chỉ là Nam Vũ Trụ Hải một cái tinh vực nhỏ mà thôi, Ninh cô nương cũng sẽ không nghe qua. Thanh lãnh nữ tử mắt nhìn phía sau Liệt Dương Thần Quy nói, nhàn nhạt nói, Tần công tử nếu không thuận lợi, không nói là được, một cái tinh vực nhỏ như thế nào lại sinh ra bực này có thể ở ta minh giới Tử Linh Trường Hà trong sinh tồn sinh linh. Tần công tử cũng không phải tất coi ta là thành kẻ đần độn. Tần Trần lắc đầu cười khổ nói, Tần mỗ không có lừa dối cô nương. Tần mỗ xác định đến từ Nam Vũ Trụ Hải Thập Tam Tinh Vực một cái địa phương nhỏ. Nam Thập Tam Tinh Vực, Ninh Mộc Giao ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Thế nào, cô nương từng nghe nói qua, Tần Trần nhạy cảm bắt được đối phương ý nghĩ quang trong hào quang, nghỉ ngờ nói. Vũ Trụ Hải bát ngát như thế, Nam Thập Tam Tinh Vực tại toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải đều cực bé nhỏ không đáng kể, bình thường minh giới người như thế nào lại nghe nói qua. Không có, bổn cô nương chính là minh giới sinh linh. Như thế nào lại nghe nói qua vũ trụ hải địa danh? Ninh Mộc Giao mỉm cười lắc đầu. Hai người nói chuyện lúc, ma lệ đoàn người cùng tất cả tử linh thì tại phía sau đi theo. Những thứ kia tử linh thấy Tần Trần cùng Ninh Mộc Giao nói chuyện như vậy sung sướng, từng cái ánh mắt tựa như muốn phun lửa một dạng, trên thân mỗi cái tỏa ra băng lãnh khí tức, liên đới nhìn ma lệ đám người ánh mắt đều biên phải cực bất thiện. Khiến ma lệ sắc mặt cực kỳ khó nhìn, trong lòng không lời nói, Tần Trần gia hỏa này, mình tán gái, để cho chúng ta cho hắn cản đao, quả thực đáng hận. Lời này ai cũng có thể nói, chỉ ngươi cũng không thể nói, Tần Trần tới nơi này, còn chưa phải là thay ngươi tìm Xích Viêm Ma Quân tới. Ma lệ trong cơ thể, La Hầu Ma Tổ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Gì, ngươi cái tên này tỉnh, ma lệ kinh ngạc nói. La Hầu Ma Tổ buồn bực nói, còn không phải là bởi vì ngươi lúc trước truyền lại cho ta linh hồn lực quá nhiều, đưa tới ta ngủ say lâu như vậy, bất quá, đây là địa phương nào? Làm sao cảm giác có chút quen thuộc đây? Chương 5662, đơn giản cải tạo. Ngươi quen thuộc nơi này, ma lệ nghe xong, không khỏi cười nhạo một tiếng. Này La Hầu Ma Tổ thật đúng là đặc biệt có thể cố làm ra vẻ, nơi này hắn đều quen thuộc. Mở cái gì minh giới nói đùa, tiểu tử ngươi không tin bản tổ. La Hầu Ma Tổ bị này ma lệ sao một suy, tức khắc nộ. Kháo, trước đây mới quen thời điểm mở miệng một tiếng lão tổ, hiện tại thành đại đế cũng dám suy bản thân, mẹ, không biết kính giả yêu trẻ sao. Thực lực mạnh không nổi a, ngươi có biết nơi đây là địa phương nào? Ma lệ liếc nhìn hắn một cái. La Hầu Ma Tổ âm mặt hỏi, địa phương nào? Nơi đây chính là Tử Linh Trường Hà trong Tử Linh quốc độ, là rất nhiều tử linh chỗ ở địa phương, ở chỗ này sinh tồn đều là Tử Linh Trường Hà bình thường rong chơi tử linh, liền minh giới đỉnh cấp đại đế đều không thể đến địa phương. Ma lệ liếc hắn một cái, ngươi có thể cảm thấy quen thuộc mới là lạ, Tử Linh Trường Hà trong Tử Linh quốc độ. Nghe vậy La Hầu Ma Tổ trên mặt tức khắc lộ ra vẻ lúng túng, tiếp đó câm miệng không nói lời nào. Khó trách ma lệ sẽ đối với bản thân loại thái độ này, như thế địa phương dùng thực lực của hắn xác định cả đời đều vào không được. Kỳ quái, nhưng ta thật có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, chuyện gì xảy ra đây? Nhưng chốc lát, La Hầu Ma Tổ lại là cau mày, thì thào nói nhỏ, chẳng lẽ là ta kiếp trước vẫn là này Tử Linh Trường Hà trong linh hồn thời điểm, từng tới nơi này. Hắn vẻ mặt không hiểu, phía trước. Tần Trần cùng Ninh Mộc Giao một nhóm cấp tốc về phía trước, dần dần, đất trời bốn phía bắt đầu biến phải mênh mông lên, đại địa tản ra cổ xưa khí tức, từng cái núi lớn cao vê, út, kéo dài không dứt, tạo hình lại cực cổ xưa, giống như cổ xưa đại hoang thiên địa một dạng, có một loại dị vực phong cách. Đi tới nơi này, Tần Trần liền cảm giác mình như là đặt mình ở một mảnh cổ xưa vũ trụ vừa mới mở ra lúc hồng hoang thiên địa, nhìn chung quanh, vẻ mặt thán phục. Nơi này, thật quá thần kỳ. Trong hư không thậm chí còn quanh quẩn từng đạo cổ xưa pháp tắc chỉ lực, những này phép tắc cũng không thành hình, như là thiên địa sơ khai, vạn vật khôi phục, linh trưởng ngưng trí, vừa mới bắt đầu hành tẩu thiên địa đại đạo vận chuyển mới vừa bắt đầu thành hình thời điểm. Thậm chí tần trần trong cơ thể pháp tắc chỉ lực đều tùy theo hoi hơi mà phát động, như là đang lĩnh hội loại này mở ra quá trình, bản nguyên bị mơ hồ huy động. Đây là, tần trần mặt lộ vẻ kinh hãi, kinh thán không thôi. Tần công tử cảm thấy nơi đây thế nào? Ninh Mộc Dao động nhân con mắt nhìn chằm chằm tần trần, khẽ cười nói, lợi hại, nơi đây cho ta cảm giác, như là một mảnh sinh cơ bừng bừng thiên địa đang mở ra, vạn vật sơ sinh, thiên địa hồng mông một dạng, còn có những này cảnh tượng, những này ngọn núi, nếu không phải là tại đây tử linh quốc độ trong, ta đều cho là rõ là một mảnh mênh mông thế giới đang sơ sinh đây. Tần trần nhìn quét bốn phía, chấn động không thôi, hắn chính là dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên, từng cảm nhận qua sơ thủy vũ trụ mở ra. Cái loại cảm giác này, cùng trước mặt cảnh tượng cực tương tự, bất đồng duy nhất là trước mặt lưu chuyển phép tắc, mang theo vô tận tử khí, chính là này tử linh trường hà trong khí tức cùng quy tắc biến thành, cũng không phải là chân chính dương vũ trụ trời đất mở ra lúc phép tắc. Ninh Mộc Dao cười nói, tần công tử nói là thật sao? Nói đây cảnh tượng thật là ta một tay chế tạo, tiêu hao vô số tuế nguyệt mới tạo thành. Nói Ninh Mộc Dao nhìn về phía trước, nơi đó có rất nhiều tử linh đang sinh tồn, tựa như sinh linh tạo thành linh trí, tại thiên địa sơ sinh lúc cùng trời phấn đấu một dạng. Ngươi chế tạo, tần trần kinh hãi nhìn về phía Ninh Mộc Dao, hắn còn tưởng rằng này tử linh quốc độ trong cảnh tượng đều là tự nhiên diễn hóa ra, không nghĩ tới dĩ nhiên là Ninh Mộc Dao bản thân chế tạo, đây là muốn bực nào thủ đoạn cùng thời gian, mới có thể chế tạo ra như thế một cái quốc độ cùng thế giới. Ninh Mộc Dao nhìn về phía trước cùng bốn phía tất cả tử linh, lẩm bẩm nói, đúng vậy a, tần công tử ngươi biết không? Thật nơi này tử linh đều rất đáng thương. Bọn họ ở tử linh trường hà trong hóa thành tử linh sau, không cách nào ẩn vào luân hồi, cũng không cách nào lần thứ hai đầu thai, chỉ có thể một mực này tử linh trường hà bình thường rong chơi. Bọn họ không có quá khứ, cũng không có tương lai, thậm chí không có đường ra, tại đây tử linh trường hà trong còn muốn lọt vào minh giới quỷ tu liệp sát. Thật, bọn họ cũng không muốn công kích những thứ kia đi vào tử linh trường hà quỷ tu, nhưng những kia quỷ tu đến tử linh trường hà, vì đề thăng, đem tử linh trường hà khuấy một đoàn loạn, chỉ có thể bị ép phản kháng. Cho nên ta đem tử linh quốc độ chế tạo thành như thế, chính là vì muốn bọn hắn lĩnh hội dương gian vạn vật sinh trưởng, lĩnh hội thiên địa trong mở ra luân hồi, chỉ có ở chỗ này, bọn họ mới có thể cảm nhận được thế giới này là sống, có nhiệt độ, là ở vận hành. Ninh Mộc Dao thì thào nói, giọng điệu thương cảm, tần trần im lặng không nói, tử linh trường hà trong tử linh chính là một ít cường giả linh hồn lột xác mà thành, một khi trở thành tử linh, liền sẽ triệt để trở thành tử linh trường hà phụ thuộc, không cách nào rời khỏi, thì giống như một cái phu quét đường. Vì tử linh trường hà kéo dài yên lặng ra sức. Này cái gì không phải là một loại lồng giam? Tần trần cười khổ nói, những này tử linh xác định sinh hoạt tại một cái trong lồng giam, nhưng trong trời đất này chúng sinh không cũng như vậy. Rất nhiều người vừa sinh ra sẽ không có quyền lựa chọn, bọn họ chỉ có thể làm từng bước dựa theo thế giới trật tự như vậy sinh tồn được. Giống như ngọn nến một dạng, theo tạo ra một khắc kia trở đi, thiêu đốt tận bọn họ cả đời chính là bọn họ vận mệnh, không có ai thoát khỏi. Tần công tử ngươi thực lực như thế, cũng có như vậy cảm khái sao? Ninh Mộc Dao nghi hoặc nhìn tần trần. Tần trần cười khổ nói, mặc kệ loại thực lực nào, đều không phải là ở tranh đấu cùng trời sao. Đừng nói là ta, coi như là tứ cực đại đế, hoặc giả càng mạnh người, tương tự cũng có phiền não cùng không làm được sự tình đi. Giờ khắc này, tần trần nghĩ đến sơ thủy vũ trụ cổ đế tiền bối, kia loại cường giả, cũng là bị nhốt hư không triều tịch hải, vạn năm cùng một lần. Còn có tử hải trong nghịch sát thần đế tiền bối. Vì cứu ra muội muội mình, một mình đến minh giới, kết quả thân vẫn đạo tiêu. Vậy cường giả đều có bất đắc dĩ cùng gian khổ, mà bản thân vì cứu xuống tư tư, vì sơ thủy vũ trụ, cũng ở một đường chinh chiến, không đồng dạng tại đây luân hồi ở giữa khổ sở dẫy dụa sao. Vũ trụ này, chính là một tòa thật lớn lồng giam, lại có ai có thể làm đến chân chính ung dung tự tại, chi phối trường sinh đây. Nhìn mặt lộ vẻ thương cảm tần trần, Ninh Mộc Dao nhẹ giọng nói, tần công tử có ước mơ gì sao? Mộng tưởng. Tần trần ngẫm lại, cười, ta tự nhiên có mộng tưởng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, giống như xem thấu vô tận thiên địa, ta mộng tưởng, là để thiên địa này đã không còn sát lục, là để thế giới này đều có thể và bình an kỹ càng, là để mỗi người đều có thể tìm đến bản thân người yêu, cùng mình người yêu cùng một chỗ, mỗi ngày đều cùng lên làm các nàng ưa thích làm, không còn vì sanh tồn mà bôn ba, mà dẫy dụa. Nói đến đây, tần trần mắt nhìn phía sau tất cả tử linh, cũng hy vọng có một ngày, này tử linh quốc độ tất cả tử linh đều có một cái tương lai, ít nhất là một cái thấy được tương lai. Nghe vậy, Ninh Mộc Dao tức khắc sững. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.